Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 458 năm người. Bốn cái phòng, Mạc Sư, Mạc Tiền Bối, ở đây người nhiều ít đối Mạc Khanh Yên còn có kính sợ cảm. Này đây một đám đứng dậy hành lễ, ngồi đi, Mạc Khanh Yên phất khởi vạt áo. Ngồi xếp bằng lạc tịch, tự nhiên yêu nhã như họa, ngồi xuống đi sau. Nàng nhướng mày nhìn về phía trước mắt mọi người, tới rất nhiều, vốn là rất đơn giản một câu. Không thể hiểu được, làm Sở Tu Linh đám người có loại linh hồn bị trần trụi lột ra cảm thấy thẹn cảm, dường như trong. Lòng về điểm này Kiều Diễm đều bị bãi ở Thanh Thiên Hóa ngày sau, Lan Chỉ Yêu là cùng Đại Ly có huyết. Duệ quan hệ, tự nhiên cảm thấy tới nơi này không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là... cái này mà Khanh Yên cho người ta mị hoặc lực quá lớn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng cảm thấy dạng mây đỏ đầy mặt ta là tới uống rượu. Theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, Bách Lý Trường Đình trước tiên phủi sạch chính mình quan hệ. Kết quả cái này làm cho ở đây người tức khắc lâm vào càng xấu hổ hoàn cảnh, Nima. Như vậy chúng ta là như thế nào? Ta cũng không giống nhau. Ngự Cửu mỉm cười. Cầm lấy chén rượu uống một ngụm, môi lưỡi hàm chứa rượu hương, buồn bã nói, ta cũng không phải là vì Đại Ly mà đến, lời này vừa nói ra. Sở Tu Linh bọn người theo bản năng nhướng mày, Thương Biệt Ly nhíu mày. Liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt suy tư, Mạc Sư, không biết Đại Ly nàng hiện tại như thế nào? Đã là ngày thứ ba, liền tính là linh hồn trọng thương. Ở Mạc Sư thủ hạ cũng không đến mức đến bây giờ còn chưa tỉnh, linh hồn mỏi mệt mà thôi. Các ngươi coi như nàng là đang ngủ hảo. Cầm cơ bên người chiếu cố. Các ngươi không cần lo lắng, Mạc Sư nói như vậy. Trong trẻo nhu vũ con ngươi xẹt qua mọi người mặt. Quả nhiên thấy được càng lo lắng thần sắc, lo lắng cái gì đâu. Ha ha a thanh hương quất vào mặt. Trên người lộ ra lạnh lẽo cảm. Nhịp nhàng ăn khớp. Như vậy thoải mái cảm giác làm Đại Ly khó có thể ức chế đến mở mắt, trên tay có mềm mại xúc cảm. Cúi đầu vừa thấy, Cầm Cơ ghé vào mép giường. Tinh tế mềm mại bàn tay đặt ở tay nàng chung. Nhẹ nhàng nắm, không rời không bỏ cảm giác, Đại Ly nội tâm mềm mại một phân. Cũng không trực tiếp lên, mà là nhắm mắt điều trị chính mình thân mình, phía trước lần đó linh hồn đại thương. Kỳ thật cũng trách không được kia tông chủ. Chỉ có thể nói nàng chính mình xứng đáng có như vậy một kiếp, bất quá cũng may kết quả là có lợi cho. Nàng, linh hồn đại thương, giống như đã khôi phục. Hơn nữa, chân linh tông nhiều thế hệ truyền lưu tấm bia đá phía trên. Vốn tưởng rằng là cổ đại hiến tế văn bia. Kết quả, lại là ký lục như vậy một câu, nàng trong đầu còn có thể niệm khởi phía trước bị kia chân linh tông. Chủ một dọa, linh hồn đột ngột hồi khiếu là lúc. Lại là nửa đường bị kia tấm bia đá nhiếp đi. Một đi một về, linh hồn ra tới thời điểm đã đại thương. Chỉ là đoạt tới một hàng tự tiên cổ bất diệt hồng hoang. Muôn đời tuyệt thế phù đồ, hồng hoang. Phù đồ, này hai chữ mắt như là hắc động giống nhau. Làm Đại Ly trong lòng nhiếp khởi sợ hãi cảm, chẳng lẽ danh điều chưa biết. Truyền thuyết tuổi rất lớn chân linh tông che giấu bí mật liền cùng này phù đồ có quan hệ. Bất quá, này phù đồ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đại Ly trong lòng hồ nghi, lại cũng cảm giác trong đó che giấu bí mật thật là đáng sợ. Bởi vì linh hồn của nàng một đi một về, tuy rằng đại thương một lần, lại đem linh hồn thần thức hải cấp mở rộng gấp hai, linh hồn của nàng vốn là vượt qua cùng giai rất nhiều lần, lại mở rộng gấp hai. Nguyên Anh sơ kỳ tay mơ. Ở linh hồn thần thức thượng màu đỏ tím có thể so với đại năng. Linh hồn là chủ, nó một cường đại, tu vi còn có thể không cọ cọ dâng lên. Đại Ly cảm giác được chính mình hấp thu linh lực tốc độ lại nhanh vài lần. Trợn mắt nhắm mắt, đối thiên địa hiếm lạ lôi luồng hơi thở cũng thân cận rất nhiều, nhịn không được cười, tái ông mất. Ngựa nào biết phi phúc a? Cầm Cơ mở thời điểm, Đại Ly đang ở nhếch miệng cười. Nàng vui vẻ, công tử, người đã tỉnh, ân, rửa mặt chải đầu mặc sau. Đại Ly thần thanh khí sảng đến bộ dáng chọc đến lo lắng nàng rất nhiều người đều trừ trừ khóe. miệng, tuy rằng phía trước là lo lắng thằng nhãi này linh hồn đại thương sẽ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là vừa thấy đến thằng nhãi này cùng cầm cơ đàm tiếu dạo bước mà đến. Còn một bên gặm trái cây. Kia cảm giác ngực buồn, chính là ngực buồn, đương nhiên. Loại này ngực buồn tuyệt bích là bởi vì thấy không quen thằng nhãi này lang thang yêu diễm bộ dáng. Mà không phải bởi vì nàng cùng tuyệt mỹ bất phàm cầm cơ vừa nói vừa cười, đại ly cùng cầm cơ vừa vào. Tịch, này chiếu trúc liền có chút an tĩnh, mà khanh mắt ánh mắt nhợt nhạt liêu quá đại ly hồ nghi thần sắc. Thanh âm thực đạm, người một nằm xuống, người liền đều tới, người cùng nhau tới, người liền đều phải đi rồi, đại ly. Sát, người đây là thần mã ý tứ. Mọi người, Thảo, chúng ta chưa nói phải đi à. Rõ ràng, Mạc đại mỹ nhân là muốn đuổi người, quá âm hiểm. Phía trước nhân ra chờ thời điểm không đuổi. Đám người đi lên, liền phải đuổi người, bất quá Mạc Khanh Yên người này không hảo đắc tội. Hơn nữa người ở đây quá nhiều. Mọi người cũng là bất đắc dĩ nổi lên đi ý, nhợt nhạt nói vài câu. Dò hỏi đại ly tình huống. Sở tu linh đó là cái thứ nhất đi rồi, người quá nhiều. Có chút không thể nói lời, người quá ít, lại không biết nên nói chút cái gì, cho nên, vẫn là đi thôi, Bạch Thư Đường là Hoa Sơn kiếm tông người. Vốn dĩ liền không thể ở chân linh tông lưu lại lâu lắm. 3 ngày đã là cực hạn, trước mắt xem đại ly khôi phục rất khá, đó là tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Liền cùng đại ly cáo biệt trước khi rời đi, hắn nói, 1 năm cấm đoán phỏng chừng sẽ thực phiền muộn. Đây là ta cấp công tử bắt được mỹ thực món ngon cùng rượu ngon. Có thể tống cổ hạ thời gian, nguyên bản lãnh diễm tiệt đứng ở phù không vân đài phía trên đại ly. Nhất thời vui sướng, mặt mày hớn hở đến tiếp nhận đi. Một bên vỗ vỗ Bạch Thư Đường bả vai nói. Hảo tiểu tử, không uổng phí ta ngày thường như vậy thương ngươi. Thật hiếu thuận, hiếu thuận. Là ta đem ngươi coi như ta mẹ. Vẫn là ngươi đem ta đương ngươi nhi tử. Nhìn đến đại ly liền kém tới sờ sờ đầu của hắn, Bạch Thư Đường sắc mặt cương một cái chớp mắt. Cuối cùng có chút chật vật đến đi rồi, Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền hai người cũng không ở lâu. Cuối cùng vô cùng náo nhiệt Yên Vũ Các chỉ còn lại có say rượu tiên. Ngự Cửu, Thương Biệt Ly, Diệp Tử Thanh, đại ly cùng cầm cơ. Đương nhiên, còn có chủ nhân ra Mạc Khanh Yên, nhìn nhau không nói gì trầm mặc nửa ngày. Đại ly giơ lên chén rượu, đánh một cái hoàn mỹ đến cực điểm mở màn, tới. Uống rượu, ăn thịt, Yên Vũ Các không lưu người, đặc biệt là không lưu nam nhân, cho nên say rượu tiên cùng Bách Lý Trường Đình đêm đó liền đi rồi. Cuối cùng, Diệp Tử Thanh, Thương Biệt Ly cùng Ngự Cửu bị giữ lại, nhưng thật ra hiếm lạ. Mạc sư đêm nay thế nhưng chịu lưu ta, Ngự Cửu trong mắt tuy hỉ. Lại cũng hơi hơi ám trầm, ta tâm tình hảo. Không được sao? Mạc đại mỹ nhân mỉm cười. Lại nhìn về phía Thương Biệt Ly hai người, bồi thêm một câu. Dù sao người nhiều, không đáng ngại, Ngự Cửu nhíu mày, Thương Biệt Ly lại nhìn nàng một cái. Diệp Tử Thanh mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo chính mình uống rượu, nàng tự nhiên là không cần lo lắng, gần nhất nàng là Thượng Thanh Tông. Khách quý, thứ hai. Nàng nói như thế nào cũng là đại ly biểu tỷ, như thế nào tìm cũng đến cho nàng một phòng đi, chỉ là, giờ phút này là đêm khuya thời gian, trăng sáng sao thưa, rất là xinh đẹp ban đêm, đình đài trung ánh đèn trong sáng. Mạc Khanh Yên có chút mệt mỏi đến một nhắm mắt, nhìn đại ly cùng Diệp Tử Thanh liếc mắt một cái, nói ta nơi này liền 4 cái phòng, cho nên đâu. Đại ly cùng Diệp Tử Thanh 4 người cảm thấy Mạc đại mỹ nhân rất có thâm ý, Mạc Khanh Yên đôi mắt. Một phiến, nhưng là chúng ta có 5 người, cho nên, mặc kệ như thế nào phân phối, đều phải 2 người 1 gian sao. Thương Biệt Ly cùng Ngự Cửu biểu tình đều là một đốn, theo bản năng nhìn về phía đại ly cùng cầm. Cơ, không khí an tĩnh đi lên, ban đêm gió lạnh hô hô thổi đèn tường ánh nến. Ngọn lửa hô hô rung động, quang ở các nàng mỹ lệ trên mặt. U mông trong mắt nhảy lên, không nhiễm bụi đất tiệt sắc phía trên. Có chút xấu hổ, bởi vì các nàng giờ phút này đồng loạt đối mặt một vấn đề, ai với ai cùng nhau ngủ. Đâu, vấn đề này, Thật đúng là làm người ta khó khăn, cầm cơ cấp đại ly châm trà. Điềm tĩnh đến mỉm cười. Trong mắt không còn mặt khác, Thương Biệt Ly trầm mặc. Mang trà lên uống một ngụm, Ngự Cửu trên mặt hàm chứa cười. Tự do không chừng ánh mắt ngó ở mọi người trên mặt này không khí quá mẹ nó không thích hợp. Đến nỗi sao? Đại Ly trợn trắng mắt. Nói, bốn cái phòng sao? Có như vậy khó phân? Cùng lắm thì ta ở Cầm Cơ phòng ngủ dưới đất hảo, không được. Ba người chăm miệng một lời, Đại Ly sửng sốt. Nhìn về phía Thương Biệt Ly. Ngự Cửu cùng Diệp Tử Thanh ba người, Thương Biệt Ly một hợp lại mày đẹp. Liễm đi khác thường. Nhẹ giọng cười, như thế nào có thể làm ngươi ngủ dưới đất đâu không bằng. Ta cùng Ngự Cửu cô nương một phòng đi, Ngự Cửu chau mày. Tiếp theo giãn ra mày, trong mắt lưu luyến câu lấy mị ý, cười như không cười, nói, Thương cô nương thật muốn cùng ta cùng giường mà ngủ. Cùng giường mà ngủ, cái này chữ, Thương Biệt Ly sắc mặt hơi đổi. Diệp Tử Thanh chén rượu dừng một chút, Đại Ly đánh một cái run run. Nàng hiện tại 100% xác định thằng nhãi này là có kéo kéo khuynh hướng. Phía trước khẳng định là đối Cầm Cơ mưu đồ gây rối. Mà hiện tại, Thương Biệt Ly cũng là một cái mị lực phi phàm mỹ nữ a. Này không phải lang nhập hổ khẩu sao? Xét thấy chính mình là Thương Biệt Ly hảo khuê mật. Đại Ly hổ khu chấn động. Nói như thế nào Biệt Ly cũng là một cái cô nương mọi nhà. Như thế nào có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ đâu, vẫn là đến lượt ta đến đây đi, lời này nói. Ngự Cửu biểu tình cổ quái. Thương Biệt Ly trong lòng đột nhiên ấm áp. Nàng ở che chở ta. Bất quá, này nghe như thế nào như vậy kỳ quái, Cầm Cơ bóp cổ tay. Công tử a công tử, ngươi là nữ a, như thế nào, ngươi không phải cô nương gia. Mạc Khanh Yên biểu tình nhàn nhạt phải hỏi Đại Ly, ngạch. Ta là một cái tương đối cường đại cô nương gia, Đại Ly ánh mắt sáng quắc đến nhìn về phía Ngự. Cửu, lão nương cường tráng. Ngươi đẩy không ngã a đẩy không ngã. Ngự Cửu rõ ràng tiếp thu tới rồi Đại Ly ánh mắt. Trên mặt mỉm cười, nói, hảo a, vậy chúng ta hai cái một phòng hảo, một cái chớp mắt. Nguyên bản bình tĩnh u nhiên Diệp Tử Thanh đột ngột đứng dậy. Nói, không biết ta phòng ở nơi nào. A, đây là muốn một người ngủ tiết tấu. Bắc Xương phòng, nghe được Mạc Khanh Yên cho đáp án. Diệp Tử Thanh gật đầu. Đi rồi một bước, xoay người chiều Đại Ly nói. Lại đây, ân, Đại Ly ngẩn ra, Ngự Cửu cũng là ngẩn người, ngươi là ta biểu muội. Không cùng ta cùng nhau. Chẳng lẽ còn cùng người khác sao? Diệp Tử Thanh thanh lãnh ánh mắt xẹt qua Ngự Cửu. Thương Biệt Ly cùng Cầm Cơ trên người, cuối cùng ở Mạc Khanh Yên trên người dừng một chút những người này, giáp tâm bát chắc A.PS, 456 cùng 455 thật là lặp lại. Phỏng chừng là ta ở sửa chữa nội dung thời điểm dán sai rồi địa phương. Dẫn tới hai cái giống nhau. Xin lỗi a đại gia, bất quá thật không phải cố ý, không có lừa toàn cần gì đó. Các ngươi cũng hiểu được ta rất ít khất nợ chương. Còn có nói ta có phải hay không phát phòng trộm chương gì đó. Nói thực ra, ta lần đầu tiên biết màu đỏ tím chính là phòng trộm chương. Nói ta thường xuyên như vậy phạm mơ hồ đến phòng trộm bao nhiêu lần. O, N gạch dưới N, O ha, hiện tại nội dung đã sửa chữa. Đại gia ở phía chính phủ trang web là có thể nhìn đến bình thường. Hết chương.